Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Cố ý để cho chạy. Trương Thanh từ nhà phía sau lặng lẽ đi ra. Đối với phía sau biểu thúc lắc lắc tay. Để hắn trốn về trong nhà đi. Tuy rằng hắn mới cẩn thận lẻn vào quanh thân bóng mờ khu vực. Đối với mình phóng thích huyễn tâm phù. Để người chung quanh không phát hiện được tung tích của hắn. Huyễn tâm phù là ảo giác năng lực. Ở có yểm hộ tình huống. Cực kỳ dễ dàng bị lừa dối. Trương Thanh ở một ít kiến trúc cùng các loại tạp vật che lấp dưới. Thân hình cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Mấy giây liền vượt qua cự ly hơn 100 mét. Sau đó nhẹ rơi vào nhà trệt một bên. Nín thở. Tinh tế kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, chu vi không có cái gì chạm gác ngầm, cũng chỉ có cửa cùng trên đài cao có mấy người, màu trắng xe van liền ngừng ở cửa phòng chỗ không xa. Trên xe mặt không có người, nhưng không có tắt lửa, cửa xe cũng mở ra, có thể giấu người cũng chỉ có phía trước kia phía sau hai người trong phòng. Trương Thanh đại thể rõ ràng tình huống sau. Trong lòng cũng là căng thẳng vạn phần. Hắn chi sở dĩ như vậy cẩn thận vạn phần, hoàn toàn cũng là bởi vì lo lắng những người này con buôn sẽ đem hài tử coi như con tin. Vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn muốn khóc cũng khóc không được. Sở dĩ hắn vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để cho mình ra một điểm chỗ sơ suất. Hiện tại nên là bùa ẩn thân phát huy tác dụng thời điểm rồi. Trương Thanh hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng vùng vẫy, một viên ảo diệu phù văn dấu vết, liền như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hết thảy sơ cấp phù lục, hiệu quả đều không ra sao, hơn nữa còn có rất lớn hạn chế trong thời gian nhất định. Không thể liên tục tiến hành sử dụng, bởi vậy trước hắn sử dụng huyễn tâm phù đến ẩn nấp thân tích. Đến phụ cận liền cần sử dụng hiệu quả càng chuyên nhất một điểm bùa ẩn thân đến để cho mình đột tiến. 3, 2, 1. Trong lòng yên lặng đếm ngược, Trương Thanh hít sâu một hơi, thừa dịp trông cửa hai tên nam nhân ánh mắt dao động đến những phương hướng khác trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên bắn vọt mà đi, trong khoảnh khắc liền đi tới phía sau bọn họ, một quyền đánh vào sau đầu của bọn họ. Kịch liệt lực xung kích trực tiếp để cho hai người một đầu ngã chổng vó. Không có đi quản hai người này bất cứ chuyện gì. Trương Thanh trực tiếp xông vào gian phòng. Trong lòng nắm bắt sinh chi ấn. Trong nháy mắt đem hết thảy sức sống truyền vào đi ra hắn gánh trong lòng hài tử bị thương tổn. Chỉ cần có sinh chi ấn hiệu quả tồn tại. Dù cho lấy đao đâm vào thân thể cũng có thể duy trì bất tử. Xông vào gian phòng, hết thảy trước mắt ấn vào tầm mắt của hắn. Một tấm đơn giản giường ván gỗ, phía trên nằm hai đứa bé hôn mê, trong đó một cái chính là Dung Dung. Trên người nàng hơi thở sự sống còn đang lưu chuyển, hiển nhiên còn không có tổn thương quá lớn. Một tấm đơn giản bàn gỗ, phía trên chất đầy các loại túi đóng gói cùng thức ăn nhanh. Vài tờ tán loạn cái ghế, vòng vo cũng không chỉnh tề, cùng với một cái nhìn qua chỉ có 30 tuổi nữ nhân. Sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía cửa, nữ nhân trong giây lát hét rầm lên, từ trên mặt bàn nắm lên một cây chủy thủ, căn bản không có bất luận cái gì hướng về Trương Thanh xông lại ý tứ. Quay người liền muốn hướng trên giường nắm tới, Trương Thanh sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng móc lên. Một viên từ lâu chuẩn bị kỹ càng cục đá đã là dự bị tốt. Theo nhẹ nhàng bắn ra, cục đá xoạt một hồi mãnh liệt bắn mạnh mà ra, trực tiếp đánh vào nữ nhân trên bả vai. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đưa nàng lật tung, cục đá thâm nhập huyết nhục, nạm ở trong người nàng. Hắn hiện tại thể thuộc tính nhưng là đạt đến 10 điểm. Sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu? Căn bản không phải nhân loại trên địa cầu có thể tưởng tượng. Hắn tiện tay ném một cục đá, hầu như chẳng khác nào là một phát súng lục bắn ra viên đạn. chúng vào chỗ yếu trực tiếp liền có thể muốn mệnh. Sở dĩ hắn không dám đi bắn những chỗ khác, chỉ nhắm ngay vai như vậy không nguy hiểm tính mạng địa phương. Không phải vậy xảy ra nhân mạng vẫn sẽ có chút phiền phức. Nữ nhân ăn kêu to một tiếng nhào vào bên giường trên đất. Thống khổ lật người ngồi dậy đến, trên mặt mang theo hoảng sợ không ngừng rụng cả tay chân hướng sau bò tới. Nước mắt đều đau chảy ra, vẫn như cũ còn đang không ngừng dùng chùy thủ trong tay đối với Trương Thanh ra dấu. Tựa hồ vẫn như cũ còn không từ bỏ, là người câm. Trương Thanh nghe được nữ nhân vẫn không ngừng. Một câu nói đều không nói ra được, trong lòng tức khắc chán ngán đòi mạng. Ngươi nói ngươi một cái người tàn tật còn đến làm loại này chuyện thất đức. Một cái sải bước liền đi tới trước mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trán của nàng, to lớn xông tới trực tiếp làm cho nàng nằm ngã xuống đất. Đầu óc một trận bốc lên, ý thức đều bắt đầu mơ hồ lên. Xử lý xong nữ nhân, Trương Thanh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thấy trên giường nằm hai cái không xê xích bao nhiêu nha đầu. Trên mặt không kìm lòng được lộ ra vẻ mỉm cười. Liền ở hắn chuẩn bị gọi điện thoại báo nguy thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận ô tô phát động âm thanh. Sau đó ở ô tô nổ vang bên trong nhanh chóng chạy ly rồi. Căn bản cũng không có quản bọn họ ở bên trong phòng đồng bọn. Đi rồi sao? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa. Nguyên bản bị hắn đánh ngất hai tên bọn buôn người ở hắn sinh chi ấn hiệu quả dưới tỉnh lại. Phát hiện tình huống không đúng sau, không có bất luận cái gì tiến vào ý tứ, trực tiếp vọt đến trong xe khởi động xe chạy. Chỉ là bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ mặc dù có thể rời đi, hoàn toàn là bởi vì Trương Thanh cố ý thả hắn đi. Nói thật, đối mặt bọn buôn người loại này ra hỏa, Trương Thanh là từ đáy lòng dâng lên từng trận sát ý. Trong ngày thường ở trên Internet, hắn càng là kiên định dành cho bọn buôn người tử hình người ủng hộ. Làm những người này con buôn dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới hắn cháu ngoại gái trên người thời điểm. Trong lòng hắn mãnh liệt sát ý càng là vô pháp ức chế xuống. Nhưng hắn không thể ở đây giết người, càng không thể dùng hắn hiện tại thân phận này giết người. Bởi vậy hắn cố nén xung động của nội tâm, vẻn vẹn chỉ là đem bên trong một người phụ nữ con buôn đánh ngất trên đất, để cảnh sát qua tới thu thập tàn cục. Đến mức mặt khác hai cái kia đào tẩu người, hừ, trên người bọn họ có sinh chi ấn hơi thở, mình muốn tìm tới bọn họ căn bản không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Đến thời điểm đổi một cái thân phận trực tiếp tìm tới cửa là tốt rồi. Hơn nữa còn có chuyện khác. Trương Thanh nhìn về phía trên giường hai cái bé gái, so sánh Tiểu Di nói cho tin tức của chính mình khoảng thời gian này có rất nhiều hài tử mất tích. Thế nhưng nơi này chỉ có hai cái, như vậy có thể người nơi này con buôn cũng không phải là toàn bộ. Thậm chí như vậy tổ cũng không ngừng một cái. Hắn có thể mượn tìm tới hai người kia cơ hội, cha nhìn phía sau bọn họ có phải là có nhiều người hơn. Dung Dung, Dung Dung, Trương Thanh sau đó nhìn về phía trên giường tiểu nha đầu, nhẹ nhàng đối với nàng hô hoán, làm thế nào cũng gọi là bất tỉnh nàng, sử dụng sinh chi ấn, khổng lồ sức sống truyền vào đi, tựa hồ cũng chỉ là làm cho nàng càng thoải mái một ít. Không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, xem ra sinh chi ấn vô pháp giải trừ thuốc mê loại hình hôn mê dược vật. Trương Thanh sờ sờ hai cái tiểu nha đầu cái trán, xác nhận không có phát sốt loại hình sự tình sau, bắt đầu gọi điện thoại. Này, 110 sao, Kim Ngưu Trấn nơi này có bọn buôn người chứa chấp hai cái bé gái. Đúng, bỏ đi xưởng gia công bên cạnh. Ta liền ở ngay đây chờ. Cúp điện thoại, Trương Thanh đi ra ngoài phòng, đúng dịp thấy chính mình biểu thúc mang theo một đống lớn người chạy tới. Rõ ràng để bọn họ không nên tới, kết quả vẫn là kết bè kết lũ chạy tới rồi. Hắn lắc lắc đầu, hướng về biểu thúc bọn họ tiến lên nghênh tiếp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.